Đệ nhất danh sách, chương 58, ta mang tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dọc theo con đường này Nhâm Tiểu Túc đã từng đã đoán, nếu như nói trong đội ngũ ai có khả năng nhất là siêu phàm giả kia tất nhiên là Dương Tiểu Cận, nhưng bây giờ để cho hắn không nghĩ tới là, nguyên lai Hứa Hiền Sở mới là che giấu sâu nhất kia một cái về Dương Tiểu Cận. Nhâm Tiểu Túc tối thiểu trả lại rõ ràng một ít nàng tin tức, biết nàng kỳ thật là một nhân vật nguy hiểm, mà này Hứa Hiền Sở, lúc trước Nhâm Tiểu Túc đều không để vào mắt. Bất quá này cũng là bởi vì Hứa Hiền Sở siêu tự nhiên năng lực thuận tiện che giấu duyên cớ, tuy kia bóng xám rất mạnh, nhưng Hứa Hiền Sở chính mình còn là một phổ thông quân nhân, điều này làm cho Nhâm Tiểu Túc cũng không thể nào phán đoán. Đáng tiếc thời điểm này phải có cấp đại sư kỹ năng học tập đồ phổ là tốt rồi, bằng không thì đều có thể lập tức đối với Hứa Hiền Sở sử dụng. Nếu quả thật vận khí tốt một ít có thể phục chế đến Hứa Hiền Sở kỹ năng, kia Nhâm Tiểu Túc dọc theo con đường này cũng liền có càng nhiều át chủ bài. Chỉ là cung điện mở ra lâu như vậy, Nhâm Tiểu Túc lại vẫn từ trước đến nay chưa thấy qua cấp đại sư kỹ năng học tập đồ phổ, chắc hẳn là vô cùng khó xuất. Lúc này Hứa Hiền Sở thở dài nói, ta chỉ là hy vọng mang theo mọi người đi ra ngoài mà thôi, cũng không muốn thương tổn người. Nhâm Tiểu Túc ở một bên nhìn xem, hắn vô pháp phán đoán Hứa Hiền Sở này nói được ngọn nguồn có hay không thành ý, kỳ thật hắn đối với Hứa Hiền Sở cũng không có cái gì ác cảm, lúc trước Lưu Bộ bọn họ cô lập chính mình thời điểm Hứa Hiền Sở sẽ không đi theo những người khác một chỗ, đương nhiên, Nhâm Tiểu Túc đối với hắn cũng chưa nói tới cái gì tốt cảm giác. Vừa rồi nếu như không phải là người kia tranh luận quân nhân muốn rút súng, e rằng Hứa Hiền Sở cũng sẽ không động thủ. Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn về phía Dương Tiểu Cận, hắn phát hiện Dương Tiểu Cận lại khôi phục lúc trước bình tĩnh bộ dáng, phảng phất đối với siêu phàm giả cũng không quá quan tâm cảm thấy hứng thú giống như. Người không hiếu kỳ sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi, hiếu kỳ, Dương Tiểu Cận bình tĩnh nói. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc không lời, này hiếu kỳ cũng quá qua loa a. Đột nhiên Hứa Hiền Sở nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Người không phải là bác sĩ mà cho bọn hắn lưỡng nhìn xem tổn thương a, ta trước khi đến Vương Tòng Dương cho ta nói ngươi tình huống, ngươi thì không muốn lại ngụy trang. A, Nhâm Tiểu Túc đập phủi mông đứng lên, hắn đi đến người kia vết đao quân nhân bên cạnh ngồi xổm xuống, quay đầu đối với Hứa Hiền Sở nói. Nhưng này rừng núi hoang vắng cũng không có thuốc a, hắn thương thế kia còn rất trọng a, thời điểm này gã quân nhân kia sắc mặt tái nhợt hỏi. Ta có thể sống bao lâu? Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút. 10 phút đồng hồ sao? Quân nhân sững sờ một chút, Nhâm Tiểu Túc chăm chú nhìn xem hắn. 9, 8, 7, quân nhân, .. ta là tránh đi chỗ hiểm cùng nội tạng, ngươi không muốn hù dọa hắn. Hứa Hiền Sở nói, ta nghe Vương Tòng Dương nói ngươi có chuyên trị miệng vết thương dược vật dùng tốt phi thường, ta không tin ngươi tới hoang dã không tùy thân mang theo. Nhâm Tiểu Túc không vui, ta thuốc kia rất quý a, ngươi trả thù lao. Ta là các ngươi người dẫn đường, có thể không phải là các ngươi đi theo bác sĩ, muốn đương đi theo bác sĩ cũng được, có thêm tiền. Đừng nói, Nhâm Tiểu Túc trên người thật sự là mang theo hai cái trang hảo hắc dược bình sứ nhỏ. Hứa Hiền Sở sững sờ một chút, ta tiền ném trên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đưa ánh mắt chuyển hướng những người khác, muốn nói mọi người đem tiền tiếp cận một chút đi, trước cứu đồng đội mệnh lại nói, kỳ thật Hứa Hiền Sở thật không có nghĩ tới muốn giết người, hắn chỉ là hy vọng có thể trấn nhiếp ở những người khác mà thôi. Kết quả bên cạnh tất cả mọi người đưa ánh mắt rời đi chỗ khác không nguyện ý hỗ trợ, nhất là Lạc Hinh Vũ, này bị thương quân nhân lúc trước trả lại không có hảo ý nhìn nàng nha. Mắt nhìn thấy không ai nguyện ý bỏ tiền, Nhâm Tiểu Túc liền nghĩ nói nếu không cũng được a. Kết quả thời điểm này Nhâm Tiểu Túc bên cạnh trên mặt đất truyền đến suy yếu thanh âm. Ta mang tiền, Nhâm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ ngươi muốn sống dục vọng còn rất mạnh mẽ nha. Hỏi hắn, tiền ở đâu biên thối lại đâu này? Bên trái trong túi quần còn là bên phải trong túi quần, ta nói với ngươi ta cũng sẽ không khâu lại a, đắp lên thuốc về sau tổn thương có thể hay không hào toàn bộ xem thiên ý, những người khác đều sửng sốt, ngươi này trên ánh sáng thuốc không khâu lại có thể làm mà, Lạc Hinh Vũ nói chuyện. Ta chỗ này có may vá bao, nhưng ta choáng huyết. Ta tới khâu lại a, Hứa Hiền Sở nói. Lúc này Nhâm Tiểu Túc đã từ gã quân nhân kia trong túi quần móc ra một đống tiền. Ta cũng không nhiều thu ngươi, 1200 khối tiền. Đi à, kia quân nhân phát hiện mình không cần sau khi chết tâm tình liền tốt hơn nhiều, hắn đối với Nhâm Tiểu Túc nói. Cảm ơn ngươi, đến từ Vương Lỗi cảm tạ. 1. Nhâm Tiểu Túc nhãn tình sáng lên, chính mình cảm tạ tệ lại có động tĩnh, tại Vương Lỗi cảm tạ về sau rốt cục tới đạt tới 77 mai, cự ly giải tỏa vũ khí lại gần một bước. Trong doanh địa bầu không khí hơi hòa hoãn một ít, một mặt là Nhâm Tiểu Túc bên này nói chêm chọc cười để cho bầu không khí không có khẩn trương như vậy, một phương diện khác mọi người phát hiện Hứa Hiền Sở tuy đả thương người, hơn nữa xuất thủ như lôi đình quyết đoán, nhưng hắn kỳ thật cũng không phải cái gì chân chính hung ác tàn khốc người. Nếu như Hứa Hiền Sở nội tâm rất thô bạo kia, tất cả mọi người muốn cẩn thận một chút, chung quy bên người có một cái như vậy siêu phàm giả vẫn phi thường nguy hiểm. Hứa Hiền Sở một bên giúp đỡ gã quân nhân kia khâu lại miệng vết thương, vừa nói. Chuyện cho tới bây giờ ta cũng không cần giấu giếm các ngươi, hàng rào trong chỉ là phát hiện này cảnh sơn trong bắt đầu vốn hẳn nên có một chỗ tai biến tiền văn minh di chỉ, bọn họ phái tư nhân binh sĩ qua chỉ là đo vẽ bản đồ một chút địa đồ cùng tuyến đường, thuận tiện đằng sau nhiều binh sĩ đến đây thăm dò, trên thực tế chúng ta tới lúc trước cũng không biết nơi này phát sinh tình huống. Đến nơi đây ta phát hiện cảnh sơn có vấn đề, ta liền suy nghĩ này cảnh sơn trong bí mật nếu như có thể khiến dã thú đều tiến hóa kia bí mật này đối với nhân loại có phải hay không cũng hữu dụng, đối với chúng ta siêu phàm giả có phải hay không cũng có trợ giúp, cho nên mới kiên trì muốn tiếp tục đi tới. Quảng cáo, vậy ngươi lúc trước không nói buông tha cho nhiệm vụ sao? Lưu Bộ hỏi, khi đó ta cảm thấy có nơi này quá mức hung hiểm, vì không bại lộ ta siêu phàm giả thân phận cho nên quyết định buông tha cho, không lớn chi lại đi theo hàng rào trong nhiều binh sĩ cùng đi, như vậy ổn thỏa một ít. Hứa Hiền Sở hồi đáp, Nhâm Tiểu Túc minh bạch lúc trước Hứa Hiền Sở thật sự có qua buông tha cho ý niệm trong đầu. Nói đến đây Hứa Hiền Sở ngừng dừng một cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ta hiện tại đã không có khả năng trở lại hàng rào đối đãi siêu phàm giả thái độ các ngươi cũng đã từng gặp, trở về chính ta cũng là lành ít dữ nhiều, sở dĩ phải hướng cảnh sơn sơn mạch chỗ sâu trong thăm dò một chút, các ngươi muốn đi số 112 hàng rào chúng ta liền mỗi người đi một ngả, ta cũng không ngăn cản lấy các ngươi. Cảnh sơn chỗ sâu trong cùng số 112 hàng rào là hai cái phương hướng, một cái là hướng đông bắc đi, một cái là đi tây bắc đi, hiện tại mọi người đối mặt hai lựa chọn, một cái là để cho Hứa Hiền Sở thoát ly đội ngũ, một cái khác thì là theo chân Hứa Hiền Sở đi. Trong doanh địa không ai nói chuyện, tựa hồ cũng đang đợi người khác tiên quyết định. Ta với ngươi đi, Dương Tiểu Cận bình tĩnh nói, nơi này quá nguy hiểm, nghĩ phải sống ra ngoài biện pháp tốt nhất chính là đi theo ngươi siêu phàm giả bên người. Nhâm Tiểu Túc hồi ức một chút, này dường như là Dương Tiểu Cận nói chuyện tối đa một lần a, nhưng hắn cảm giác Dương Tiểu Cận cũng không có nói thật, bởi vì Dương Tiểu Cận nguyên bản mục tiêu hẳn phải là cảnh sơn chỗ sâu trong. Đến lúc này, Nhâm Tiểu Túc càng hoài nghi Dương Tiểu Cận cũng là một người siêu phàm giả. Cảm tạ công viên gấu đại thiếu người cục cưng bé nhỏ, gặp lại khí phách vì quân uống 66 trở thành quyển sách tân minh chủ. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.